Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Nghiên Khuyết. Tập này được mang tên là Hộ Pháp của Thư Viện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Nghiên Khuyết đã trở về rồi. Sau khi an táng sư phụ xong thì hắn vào thư viện báo cáo. Do lúc nãy hắn còn lo lắng là cái việc nhập ma của mình, nếu mà khi mà tu luyện sẽ kéo đến dị tượng các kiểu, làm người ta biết thì mệt lắm. Do đó mà hắn đợi phu tử trở về mới tính tiếp. Đoạn cuối tập trước thì hắn không có gì làm mới bắt đầu vào Hồng Tụ Chiêu, thì lại bị giảng đại gia giáo huấn cho một trận. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bởi vì luật lệ đường quốc quy định, học sinh thư viện sau khi tốt nghiệp không được tòng quân, nên trong khi văn thần triều đình phần lớn xuất thân từ thư viện, quan hệ giữa quân phương đại đường và thư viện từ trước đến nay lại có chút xa cách. Đặc biệt là thời gian gần đây, phái thực lực ở trong quân phương do Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế cầm đầu, thậm chí còn sinh ra lòng cảnh giác mãnh liệt đối với thư viện, nhất là những người ở hậu sơn thư viện. Khiến sự cảnh giác này biến thành hành động thực tế là một bức tấu chương gửi về từ Thủ Dương Thành. Trong tấu chương, Trấn Quân đại tướng quân Hạ Hầu, người nắm giữ chiến công hiển hách, đã lời lẽ khẩn thiết xin được cáo lão hồi hương, từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự mệt mỏi và tro tàn. Sau khi xem tấu chương này, nhiều tướng lĩnh ở trong quân bộ đều nảy sinh cảm giác thỏ chết cáo buồn, đặc biệt là những nhân vật cấp cao biết rõ trước khi Hạ Hầu quyết định cáo lão, thì đại tiên sinh và thập tam tiên sinh của thư viện đã đến Thủ Dương Thành và có một cuộc đàm thoại dài với Hạ Hầu ở trong Đông Viên, điều này càng khiến cho họ phẫn nộ hơn. Tự ý điều động tinh binh vào Hoang Nguyên có liên quan mờ ám đến vụ án cũ năm xưa. Quân phương đại đường có rất nhiều người không thích Hạ Hầu, nhưng họ kiên trì cho rằng đây là vấn đề nội bộ của quân phương. Dù có muốn xử lý Hạ Hầu thì cũng phải do bệ hạ hoặc triều đình xử phạt, chứ không đến lượt thư viện nhúng tay vào. Còn việc Hạ Hầu là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, trong mắt người đường vốn cũng tôn sùng Hạo Thiên, điều đó cũng chẳng tính là chuyện gì to tát cả. Dĩ nhiên không ai dám hoài nghi phu tử. Chỉ là phu tử đã nhiều năm không xuất hiện ở nhân gian, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đã lâu chưa gặp được lão nhân gia. Vì vậy, quân phương cho rằng đây chỉ là lỗi của phía hậu sơn thư viện. Ta tin rằng nếu phu tử biết chuyện này, cũng sẽ không cho phép những người ở hậu sơn thư viện tùy ý làm sằng làm bậy như vậy. Hứa Thế lạnh lùng nói. Kẻ tu hành thì nên tu hành, không nên can thiệp vào triều chính, cũng giống như là hai nơi không thể biết kia, ẩn sâu trong núi rừng hoặc quan nguyên. Thế ngoại quy về thế ngoại, thế nội quy về thế nội, hà tất phải thông nhau chứ, hà tất phải nhập thế làm gì? Vụ án kỳ trả tới đâu rồi? Ông hỏi. Trong đầu ngự sử Trương Di Khởi quả thật là có một cái cây đinh sắt, phủ nhà Trường An bảo quản vật chứng khá là tốt, chỉ là lúc đó không tiếp tục tra xuống thôi. Khi mà phó tướng Trần Tử Hiền của Tuyên Uy tướng quân chết ở trong tiệm rèn, ngày đó lão bút trai không có mở cửa đó. Trước đó vào sáng sớm sau khi giám định sư văn thư quân bộ Nhan Túc Khanh chết, Vũ Lâm quân phát hiện ra một mảnh y phục hung thủ cố ý để lại. Sau đó tại một viện tử khác tìm thấy một chiếc áo ngoài, vì là đồ may sẵn của Lăng Thiêu Phượng nên không thể truy tra thêm. Tuy nhiên căn cứ vào dấu vết tại hiện trường vụ án và vết rách trên áo có thể xác nhận hung thủ đã bị thương nặng. Một viên quan quân bộ nói tiếp. Hai ngày sau khi Nhan Túc Khanh chết chính là kỳ thi cuối kỳ của thư viện. Theo lời kể của học sinh, Ninh Khuyết vốn đã ước tính là phải cá cược thành tích thi tài với tài tử Nam Tấn Tạ Thừa Dẫn. Nhưng mà đúng lúc đó, hắn lại xin nghỉ liên tiếp hai ngày. Chuyện này từng gây xôn xao trong thư viện, không thể làm giả được. Giọng Hứa Thế lạnh lùng. Đã bị trọng thương, đương nhiên phải xin nghỉ rồi. Thế lực của quân phương đại đường cực kỳ cường đại. Một khi bắt đầu điều tra toàn diện, họ lập tức thể hiện hành động lực đáng sợ và hiệu suất cực cao. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã tìm ra ngần ấy manh mối rồi. Những manh mối tưởng chừng không đáng chú ý này giống như một tấm lưới, ẩn hiện chỉ về một bóng người, dường như muốn chứng minh rằng Ninh Khuyết, học sinh tận hai của thư viện, có liên quan mật thiết đến những vụ án mạng năm xưa. Bất cứ chuyện gì cũng không chịu nổi sự hoài nghi, một khi đã bắt đầu nghi ngờ thì có thể chứng thực có mục tiêu rồi. chỉ cần chứng thực là sẽ tìm thấy chứng cứ. Nếu không, ai mà tin được truyền nhân của phu tử lại là một kẻ mưu sát lãnh huyết như vậy chứ? Hứa Thế mà không cảm xúc mà nói. Ta không muốn biết sự liên hệ sau lưng những vụ án này, cũng không quan tâm Đinh Khuyết là hạng người gì, hay có thù án gì với những kẻ đã chết kia. Ta chỉ muốn xác nhận hắn có vi phạm đường luật hay là không. Viên Quang suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chứng cứ hiện chưa có đủ để thuyết minh bất cứ vấn đề gì. Hứa Thế nhíu mày, dường như có chút lo lắng. Viên quan kia không hiểu nhìn ông ta, mới thấp giọng hỏi. Thật ra, cho dù thật sự tra ra chứng cứ Đinh Khuyết phạm tội, chẳng lẽ chúng ta có thể đến hậu sơn thư viện bắt hắn vì thẩm vấn hay sao chứ? Tướng quân nè, theo chức trách đó, hay là chuyện này cứ bỏ qua đi? Hứa Thế nhìn ánh nắng mùa đông ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Đại tử từng nói một câu, điều đầu tiên của đường luật chính là tính điều giúp đại đường cường quốc phú dân. Học sinh thư viện phạm pháp cũng xử tội như thứ dân vậy. Cho dù không thể nắm chắc chứng cứ Đinh Khuyết vi phạm luật pháp, cũng phải để cho đại tử biết chuyện này, khiến Đinh Khuyết không thể trở thành hành tổ của thư viện. Ông trầm mặc một lúc rồi lạnh giọng. Này xem ra sự cảnh giác của ta đối với Đinh Khuyết là đúng đắn mà. Nếu quốc sư tương lai là một kẻ ác độ như vậy, đại đường lấy gì để an ổn được chứ? Những kẻ tu hành từ ngoại quốc nếu đã vào thành Trường An, hãy dặn dò cấp dưới cung cấp thuận tiện cho bọn họ, để Vũ Lâm quân đừng dễ dàng ngăn cản những cuộc chiến đấu giữa đôi bên nữa. Viên quan quân bộ khẽ chấn động, lập tức bày tỏ ra ý kiến phản đối của mình. Thuộc hạ phản đối nha. Dù Ninh Khuyết là kẻ ác, nhưng mà hắn dù sao cũng là người đường, sao có thể mượn tay của người ngoại quốc để đối phó được chứ? Hứa Thế xoay người lại, nhìn gã mà chăm chọc. Ngươi cho rằng lão đại là hạng ngu xuẩn không biết xấu hổ đó hay sao chứ? Viên quan mà không đổi sắc, ứng đáp. Thuộc hạ không dám, chỉ là không hiểu ý của tướng quân. Đã muốn nhập thế thì phải chịu mài luyện rồi. Năm đó Kha Hậu Nhiên như vậy, hiện tại Ninh Khuyết cũng vậy. Ta chỉ muốn cuộc mài luyện này trở thành công bằng hơn một chút. Tin rằng thư viện sẽ không có ý kiến gì với sự sắp xếp của ta. Ninh Khuyết nếu có tội, đương nhiên phải chịu đường luật trừng phạt rồi. Nhưng hiện tại không có chứng cứ hắn vi phạm, vì vậy ta rất muốn hắn thua. Thua một lần rồi lại một lần nữa, cho đến khi hoàn toàn mất đi mỗi góc cạnh khí phách thì thôi. Ninh Khuyết không hề biết mình đã trở thành nhân vật chính ở trong tiểu thuyết, sắp phải đối mặt với vô số nhân vật phụ kéo đến như thủy triều để khiêu chiến, hoặc là chiến thắng không ngừng, hoặc là thất bại liên miên, cuối cùng để xác định xem hắn rốt cuộc là nhân vật chính hay giống như Long Khánh, vốn chỉ phải là nhân vật chính nhưng cuối cùng lại thê thảm biến thành kẻ chạy cờ. Từ Hoang Nguyên trở về thành Trường An, hắn luôn suy nghĩ về một vấn đề quan trọng. Nếu không giải quyết được vấn đề đó, hắn thậm chí không dám tu hành ở Hậu Sơn Thư Viện, đừng nói đến việc chiến đấu với người khác. Để giải quyết cái vấn đề này, sáng sớm ngày hôm sau, chính xác là khi trời còn chưa sáng, hắn đã dùng yêu bài khách khanh của Thiên Khu Sử để ra khỏi thành Trường An sớm, đến trước con đường núi phía sau cựu thư lâu của thư viện tĩnh lặng chờ đợi. Vào khoảnh khắc mà ánh ban mai ló dạng ở phương đông, mây mù trên đường núi dần tan, đại sư huynh Mã Áo Cũ mang giày rơm chậm rãi chạy ra, nhìn thấy Ninh Khuyết đang dựa vào gốc cây không ngừng ngáp dài, huynh ấy không khỏi kinh ngạc. Ninh Khuyết mới hành lễ hỏi: sư huynh hôm nay định đi đâu vậy? Đại sư huynh mới mỉm cười nói: hai năm nay ta theo lão sư diễn du bên ngoài, không ngờ triều đình lại khai khẩn ra một mặt hồ lớn ở dưới chân núi Nhạn Minh ở phía nam Trường An. Hôm qua ta có đi chạy bộ qua đó, mặt hồ đó không khí thanh tưng, nước hồ dưới băng trong vắt, lại có ngư dân đục băng kéo lưới bắt cá, ta rất thích, nên hôm nay định đến đó xem một chút nữa. Đối với tốc độ nói chậm rãi và thói quen dài dòng của đại sư huynh, Ninh Khuyết hiện tại đã có kinh nghiệm đầy mình. Đôi tay hắn vẫn có thể tự động lọc bỏ những lời cảm thán phong cảnh hay tâm tình vô dụng, chỉ bắt lấy vài sự trọng điểm thôi. Tuy nhiên trong đoạn hội thoại này, hắn không tìm thấy điểm mấu chốt nào, đành có chút hỏa khí mà nói: sư huynh ạ, ta có vấn đề muốn hỏi huynh đó. Đại sư huynh ngẩn ra rồi hỏi: có phiền phức lắm không vậy? Ta còn đang muốn đi ngắm hồ đó, hay là để ngày khác nha? Ninh Khuyết chém đinh chặt sắt mà nói: không thể để ngày khác được, chỉ có thể hôm nay mà thôi. Có dài hay không vậy? Có thể dài, cũng có thể ngắn. Tiểu sư đệ nè, nếu là đoán đố vui thì không thú vị đâu nha. Đại sư huynh à, ta là hạng người vô vị như vậy hả? Sau cuộc đối thoại ngắn gọn này, đại sư huynh và tiểu sư đệ của thư viện bắt đầu rảo bước trên con đường núi mịt mờ. Vấn đề quan trọng này, lúc trước bên đống lửa ở Hoang Nguyên, khi chúng ta nướng thịt, ta có định hỏi huynh rồi, nhưng mà huynh bảo đừng hỏi, đợi về thư viện hỏi phu tử, nhưng mà phu tử vẫn chưa về. Sao ta cảm giác câu nói này cũng giống như là đang đánh đố vậy chứ? Đinh Khuyết dừng bước trước cái cây mùa đông từng đâm mình đầy vết thương năm xưa. Hắn nhìn đại sư huynh trầm mặc một lúc lâu, hít sâu vài hơi, sau đó cố gắng bình tĩnh mà nói. Tại Ma Tông Sơn Môn, đệ đã kế thừa y bác của tiểu sư thúc. Theo lời của liên sinh thì đệ đã nhập ma rồi, và đệ xác nhận hiện tại thân thể thực sự là có vấn đề rồi. Một luồng gió đông thổi qua, đại sư huynh nhìn một chiếc lá ngân hạnh đang nhào lộn trên đường núi, trầm mặc rất lâu mới thu hồi ánh mắt lại. Nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Ta biết rồi. Ninh Khuyết có chút khẩn trương nhìn vào mắt của huynh ấy, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Nhưng đại sư huynh không làm cái gì cả, cũng chẳng nói lời nào, chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục chạy lên phía trên đường núi. Huynh đã biết đệ nhập ma rồi, sau đó thì sao nữa? Ninh Khuyết nhìn những bóng lưng sư huynh khó hiểu kêu lên. Giọng đại sư huynh truyền lại từ phía trước. Biết thì biết thôi, còn có thể làm gì nữa chứ? Đinh Khuyết đuổi theo, bực bội mà hỏi. Sư huynh à, huynh có nghe rõ không vậy? Là đệ đã nhập ma rồi, tiếp theo mà chiếu theo diện quy là phải thiêu chết đệ đó, hay là nhốt đệ ra sau núi không cho gặp người, diện quy rốt cuộc giết thế nào vậy? Không được đâu, sau núi là nơi năm đó lão sư dùng để nhốt tiểu sư thúc mà. Ngươi còn chưa gây ra nhiều tai họa như hắn năm đó mà, tội nghiệp chưa đủ sâu nặng đâu, lấy đâu ra tư cách bị nhốt vào trong đó được chứ? Đinh Khuyết mới ngẩn người. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Đại sư huynh nhìn hắn nghiêm túc nói. Đợi lão sư trở về đi. Vậy nếu lão sư mãi không về thì sao? Vậy chúng ta cứ coi như không biết, được không vậy? Lúc này hai người đã đi tới cổng tre, chạy qua khối đá lớn khảm sâu vào vách núi. Ninh Khuyết suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu nổi thái độ của đại sư huynh là như thế nào. Chuyện lớn như vậy, tại sao đại sư huynh lại không có bất kỳ phản ứng nào như hắn tưởng tượng? Cánh cổng tre vốn có thể ngăn cản kẻ tu hành dưới động huyền cảnh, nay tự động mở ra trước mặt của hai người. Đại sư huynh lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tơ, thông thả lau sạch một cái chiếc gương đồng nhỏ rồi cất lại vào ống tay áo. Nghe nói ngày hôm qua, người Tí Hồng Tụ Chiêu gặp gì giảng hả? Dạ. Đó cũng là một nữ tử mệnh khổ đó. Ninh Khuyết nhìn thấy chiếc gương đồng nhỏ kia nhưng lại không biết đại sư huynh vừa dùng nó để làm cái gì. Hai huynh đệ cuối cùng cũng lên tới đỉnh cao nhất của Hậu Sơn Thư Viện. Ninh Quyết đứng bên bờ vực, nhìn biển mây dưới chân, cảm nhận gió lạnh tạt vào mặt. Hồi tưởng lại phong cảnh đêm đó khi lần đầu đăng đỉnh, tâm thần không khỏi khẽ xao động. Đại sư huynh đứng bên cạnh quán nhìn biển mây mùa đông, hoảng thanh mà nói. Chuyến đi Hoang Nguyên lần này coi như là một cuộc thử luyện. Ngươi thể hiện không tệ, có thể chính thức đại diện thư viện nhập thế rồi. Ta nghĩ người tốt nhất nên có chung chuẩn bị tâm lý đi thôi. Đây là lần thứ ba trong hai ngày qua Ninh Khuyết nghe thấy cái từ nhập thế. Hắn bất an nhìn đại sư huynh, tuy không hiểu rõ nhập thế rốt cuộc là cái gì, nhưng mà ẩn ước cảm thấy đó là chuyện rất phiền phức. Sư huynh ạ, nhập thế là cái gì vậy? Nhập thế chính là quay trở lại nhân thế gian đó. Ninh Khuyết mới không hiểu mà hỏi. Người tu hành trải qua muôn vàn gian khổ mới xuất thế, tại sao lại phải nhập thế vậy? Đại sư huynh mới cười nói. Bởi vì kẻ tu hành cũng phải ăn cơm mà. Lý do này rất đầy đủ và mạnh mẽ, vì trên thế giới này không có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm. Nhưng Ninh Khuyết vẫn không hiểu được quy luật ở trong đó. Với bản sự của kẻ tu hành, đi đâu mà chẳng kiếm được miếng cơm chứ. Hơn nữa kẻ tu hành cần ăn cơm thì liên quan gì tới thư viện, liên quan gì tới việc thư viện nhập thế chứ. Đại sư huynh nhìn biển mây khi quyển khi thư ở dưới chân, nói. Tu hành là một chuyện rất xa xỉ, dù là chế tạo bản mệnh vật hay là những việc khác đều cần tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Lấy ví dụ như là cây nguyên thập tam tiễn của ngươi đi, vị thiết tinh cương cần thiết đi làm cung và tên đều phải dùng loại khoáng thạch cực kỳ trân quý mà. Tại sao trong giới tu hành trước đây không ai sáng tạo ra cái loại cung tên tương tự chứ? Một mặt là vì họ thiếu những ý tưởng kỳ lạ trong đầu ngươi, thiếu tinh thần thực tiễn đáng kinh ngạc của tứ sư đệ và lục sư đệ. Nhưng quan trọng hơn là vì họ không giống thư viện chúng ta, có cả đại đường cung cấp khoáng sản cho chúng ta sử dụng. Phải biết rằng bộ cung tên đó của ngươi, cả nước cũng chẳng tạo ra được mấy cái đâu. Ninh Khuyết biết vật liệu để tạo ra nguyên thập tam tiễn rất đặc thù và hiếm có. Nhưng lúc đó đều là do tứ sư huynh và lục sư huynh phụ trách quy hoạch cụ thể. Hắn hoàn toàn không biết rằng một bộ cung tên như vậy lại cần tập hợp tài nguyên của cả đế quốc đại đường mới có thể hoàn thành. Không khỏi ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên mới hỏi. Chẳng lẽ những nơi không thể biết khác cũng phải nhập thế sao? Để Thế Đường và Diệp Tô dường như chỉ phiêu bạt lưu lạc giữa nhân gian, chẳng hề có quan hệ gì với thế tục. Huyền Không Tự có rất nhiều Phật tử cung dưỡng, Tri Thủ Quan thì có Tây Lăng Thần Điện ở nhân gian. Tây Lăng Thần Điện được tín đồ toàn thiên hạ cung dưỡng, phần lớn tài nguyên của thế giới này đều nằm trong tay của đạo môn. Mà thế gian này chỉ có một học viện, học viện này nằm ở ngoại ô phía nam thành Trường An, ngay trên mảnh đất dưới chân chúng ta. Nó được cả đế quốc Đại Đường cung dưỡng mới có thể tồn tại liên tục như vậy chứ. Mọi người đều nói thư viện là thánh địa duy nhất trong cả hai thế giới. Thực ra ngoài việc lão sư thích gần gũi nhân gian, nguyên nhân quan trọng nhất là chúng ta chỉ có xuất hiện ở nhân gian mới có thể sống sót được. Một luồng kinh phong thổi qua núi rừng, xé toạc một cái lỗ hổng lớn trên những đám mây trôi trước vực thẳm, lộ ra hàng vạn mẫu ruộng tốt phủ tuyết tàn bên dưới. Thấp thoáng còn thấy được đường nét của vài thôn trang, chính là một nhân gian tươi đẹp. Đại sư huynh chỉ xuống dưới, cảm khái: "Hãy nhìn mảnh giang sơn tươi đẹp này đi. Chúng ta là những kẻ tu hành, không tham gia sản xuất, nhưng lại tiêu hao những thứ mà người bình thường cả đời khó lòng tưởng tượng nổi. Thực chất chúng ta đang được những nông phu thợ mỏ bình thường nhất ở trong những thôn trang kia nuôi dưỡng. Vì vậy chúng ta nên làm chút gì đó cho họ chứ." Ninh Khuyết nhìn xuống nhân gian xa xôi dưới vách núi, xuất thần hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì cho họ?" "Sư đệ không cần lo lắng đâu. Cái gọi là nhập thế chỉ là duy trì liên hệ giữa thư viện và nhân gian, không phải chuyện gì quá phiền phức đâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ nè, chúng ta muốn thủ hộ trật tự và bình an của Đại Đường. Vì vậy ta cũng phải ghi nhớ chuẩn tắc hàng đầu của Đường Luật, sau đó đại diện cho Đại Đường và thư viện tham gia vào tiến trình của thế giới này. Ngươi đi Hoàng Nguyên đã là bước ra bước đầu tiên rồi. Tiếp theo chính là khi có người tới khiêu chiến, ngươi cần phải duy hộ tôn nghiêm của Đại Đường và thư viện." "Duy hộ như thế nào?" "Nói đơn giản là đánh bại tất cả những kẻ dám tới khiêu chiến ngươi." Ninh Khuyết mới đại kinh: "Đơn giản thô bạo trực tiếp vậy hả?" "Đạo sĩ đã về Tây Lăng, đang nói với mọi người rằng ngươi là người có lý niệm tu hành gần gũi với nàng nhất. Theo ta biết, tiểu cô nương đó luôn tin rằng mục đích của tu hành chính là chiến đấu. Sư đệ nè, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Sau khi suy nghĩ, Ninh Khuyết xác nhận Diệp Hồng Ngư nhìn rất chuẩn. Chính mình là cái hạng người như vậy mà. Đại sư huynh nói: "Vậy thì chiến đấu không phải là chuyện đơn giản thô bạo trực tiếp nhất trên đời hay sao chứ?" Ninh Khuyết nhìn đám mây dần khép lại trước vực thẳm, đôi lông mày nhíu chặt. "Đệ cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai ấy nhỉ? Chẳng lẽ bất cứ ai tới khiêu chiến, đệ cũng phải đánh một trận với họ hả?" "Nói vậy thì cũng thực sự là có chỗ không thỏa đáng rồi. Đáng tiếc là thư viện khác với Tri Thủ Quan hay Huyền Không Tự. Không ai biết Tri Thủ Quan và Huyền Không Tự ở đâu, nhưng tất cả kẻ tu hành trên đời đều biết thư viện nằm ở đâu. Vì vậy chúng ta không thể tự tại chu du thế gian như Diệp Tô và Đường, mà chỉ có thể bị động chờ đợi ở đây thôi." "Chờ chút đã, sư huynh à, để càng nghe càng thấy không ổn nha. Huynh và lão sư lúc nào cũng đi chơi ở bên ngoài, ta cũng chưa thấy ai vào được hậu sơn á. Vậy trước đây những kẻ muốn khiêu chiến thư viện đã đi đâu hết rồi?" Đại sư huynh nghiêm túc giải thích: "Đều bị tiểu sư thúc giết sạch hết rồi." Ninh Khuyết ngẩn ngơ hồi lâu mới hỏi: "Vậy sau khi tiểu sư thúc mất rồi, những năm qua thì sao?" "Dư uy của tiểu sư thúc vẫn còn, giả lại mỗi thế hệ mỗi khác." "Nghe ý này, để chính là tiểu sư thúc của thế hệ này hả?" "Bởi vì ngươi kế thừa y bác của tiểu sư thúc mà." Ninh Khuyết lắc đầu, có chút không dám chắc, hỏi: "Nghe có vẻ như cái gọi là người nhập thế thực chất là tay đấm của thư viện để giữ yên tĩnh đúng không vậy? Ai dám đến thành Trường An gây sự, ta phải ra mặt tiêu diệt hắn hả?" "Sư đệ có thể hiểu như vậy đó. Nhưng mà tay đấm nghe hơi bất nhã nha. Đại khái cũng tương tự cái chức danh hộ pháp sơn môn Phật Tông mà Liên Sinh từng đảm nhiệm năm xưa vậy. Phải biết rằng có thể kế thừa hành trạng của tiểu sư thúc là một chuyện rất đáng ngưỡng mộ đó." Ninh Khuyết trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói: "Lừa phỉnh mà, đại sư huynh cứ tiếp tục lừa phỉnh đệ vậy đi." Đại sư huynh nghe không hiểu ý tứ của hai chữ lừa phỉnh, nhưng mà Ninh Khuyết thì đã bị huynh ấy lừa cho bi thương lẫn lộn rồi. Trong lòng giận đến sôi gan, hận không thể trực tiếp trộm lấy cây gậy giặt đồ trên đỉnh đầu của nhị sư huynh rồi gõ cho đại sư huynh ngất xỉu mới có thể phát tiết ra được. Hắn thầm nghĩ, huynh và phu tử ngày thường ở bên ngoài du ngoạn ngắm cảnh, những kẻ khác ở trong hậu sơn thì người gảy đàn, kẻ thổi tiêu, người thưởng hoa, kẻ đánh cờ, sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ như vậy. Vậy mà lại ném đệ tử nhỏ nhất là mình ra ngoài mưa gió thê lương chịu sự dày vò. Đây là cái đạo lý ở đâu ra vậy? Giờ nghĩ lại, thư viện đổi địa điểm thực tu sang Hoang Nguyên, bản thân từng bước kinh tâm tiến vào sơn môn Ma Tông kế thừa y bác của tiểu sư thúc. Ninh Khuyết bi phẫn gào lên: "Đây là một cái bẫy mà!" Đại sư huynh mới cười nói: "Sao đệ lại nói như vậy chứ?" Ninh Khuyết bực bội: "Tại sao các sư huynh sư tỷ khác không đi đi, cứ nhất định phải bắt đệ làm người nhập thế đó vậy chứ?" Đại sư huynh mới thở dài, thành khẩn nói: "Đệ cũng biết đám người Bắc Cung kia rồi, cả ngày chỉ biết lưu luyến giữa núi sông rừng xanh, si mê cầm kỳ thi họa, rèn sắt vẽ bùa, hoàn toàn không thông thạo việc đời gì, ngây thơ như đứa trẻ vậy. Để cho bọn họ nhập thế thực sự là không thích hợp rồi. Trừ khi đệ muốn bọn họ chưa đầy 2 ngày đã bị người ta đánh cho đầu rơi máu chảy, khóc lóc chạy về thôi." "Vậy còn nhị sư huynh thì sao? Huynh ấy mạnh như vậy." "Quân mạch đó hả? Đệ ấy nhìn thì có vẻ cẩn trọng, giữ gìn cổ lễ, giữ mình rất là ngay thẳng. Nhưng mà quân tử chi khí quá nặng nề, không biết những thứ xã giao trên trường đời, rất dễ bị người ta ép đến bước đường cùng. Tính cách của đệ ấy thực sự là có chút..." Đại sư huynh nói đến đây hơi dừng lại một chút rồi cười khổ: "Hơi có chút ngông cuồng, cộng thêm việc đệ ấy quá mức sùng bái tiểu sư thúc nữa. Nếu thực sự để cho đệ ấy nhập thế hả, không chừng sẽ dấy lên một trận mưa máu gió tanh trong thành Trường An đó." Ninh Khuyết lại hỏi: "Vậy Trần Bì Bì thì sao? Hắn chính là tri mệnh cảnh trẻ tuổi nhất mà, lôi hắn ra diễu phố lập tức có thể chấn nhiếp tất cả những kẻ dám khiêu chiến thư viện rồi, đâu cần phải ra tay làm gì, hắn thích hợp hơn đệ nhiều." "Thân thế của thập nhị sư đệ có chút đặc biệt, cho nên không tiện để cho đệ ấy thay mặt thư viện ra mặt đó. Tiểu sư đệ nè, đệ thì khác, trên người đệ hơi thở khối lửa nhân gian đồng đậm nhất, hẳn là cũng không thể giống như chúng ta an phận ở trong núi, cho nên đệ thích hợp nhất là nhập thế đó. Đây cũng coi như là cơ duyên mà ta đã nói với đệ trên Hoang Nguyên." "Đừng có nói mấy lời vô dụng đó nữa. Sư huynh nói nhiều như vậy, đệ coi như đã nghe hiểu trọng điểm trong đó rồi. Chẳng qua là nói đệ kiếp này chứng kiến sinh tử quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trái tim bị nước bẩn ngâm nhiều năm, không ngây thơ như các sư huynh sư tỷ khác, ngược lại còn âm hiểm lợi hại, lại không thực thà như là vị sư huynh trơn tuột tranh ma, gặp chuyện gì cũng chịu lùi bước, đủ độ không biết xấu hổ nữa. Quan trọng nhất là đệ không giống như Trần Bị Bị, có thân thế đặc biệt, chỗ dựa vững chắc." "Tuy rằng những điều này đúng là tình hình thực tế, nhưng ta thực sự không nghĩ như vậy đâu. Hơn nữa chuyện này cũng thực sự không phiền phức như đệ nghĩ như vậy đâu." Đại sư huynh thành thực mà nói, nhưng lại không biết sự thành thực của mình đã gây ra tổn thương lần thứ hai cho Ninh Khuyết. "Tiểu sư thúc cũng từng đi qua con đường này, năm đó người cưỡi con lừa đen nhỏ tiến vào thành Trường An, liên tiếp đánh bại 37 cường giả tu hành trên thế gian, gây ra một trận mưa gió lớn như vậy, đã từng sợ ai bao giờ?" Ninh Khuyết hoàn toàn không bị đoạn văn này kích thích ra chút hùng tâm tráng chí nào. So với cái vị tiểu sư thúc truyền kỳ đơn kiếm diệt ba tông kia, hắn cho rằng bản thân hiện tại ngay cả một sợi lông cũng không bằng, lấy đâu ra tự tin mà đi hô mưa gọi gió chứ. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một cách, hỏi: "Nếu kẻ địch quá mạnh, thư viện có giúp đệ không vậy?" Đại sư huynh nghiêm túc nói: "Nếu đối phương là khiêu chiến chính diện, mời đệ quyết đấu, thư viện không thể để mất mặt như vậy được." "Chẳng lẽ kiếm thánh Liễu Bạch đến, đệ cũng phải đánh với ông ta một trận hay sao?" "Ông ta cũng không thể để mất mặt như vậy được. Ta nghĩ mấy năm tới, những kẻ đến thành Trường An khiêu chiến tiểu sư đệ, hẳn đều là những người trẻ tuổi. Có điều trong các tông phái tu hành, tàn long ngọa hổ, sư đệ tuy tiến bộ thần tốc, nhưng mà thời gian nhập đạo muộn, cảnh giới vẫn còn hơi thấp, cho nên cần phải cẩn thận nha." "Sư huynh biết cảnh giới của đệ thấp rồi mà còn nói vậy, bảo đệ làm sao cho cam đây?" "Cảnh giới đều là từ thấp lên cao mà, không cần phải vội vàng." "Mà tại sao trên Hoang Nguyên khi mà nói đệ là đệ tử tầng hai thư viện, đám người đó đều sợ như chim cút vậy, nào dám khiêu chiến với đệ đâu, mà bây giờ đệ vừa nhập thế bọn họ lại dám tới khiêu chiến vậy chứ?" "Bởi vì nơi đó là Hoang Nguyên, không phải là Trường An. Ở Hoang Nguyên đệ có thể không chấp nhận lời khiêu chiến của bọn họ, thậm chí việc bọn họ khiêu chiến đệ có thể coi như là khiêu khích thư viện. Nhưng mà ở Trường An đệ bắt buộc phải chấp nhận lời khiêu chiến của bọn họ, bởi vì loại khiêu chiến này không còn là khiêu khích thư viện nữa, mà là cơ hội để các tu hành giả thể hiện lòng dũng cảm và vinh quang." "Tại sao chứ?" "Bởi vì đệ là người đường, đệ là học trò của thư viện mà." Ninh Khuyết rất khó thích ứng với cái loại quy tắc ngầm rất vô lý nhưng ẩn ước lại lộ ra chút ý vị tráng lệ này. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày sau vẫn không hiểu mà hỏi: "Đệ đều đã thắng Long Khánh rồi, chẳng lẽ còn có kẻ không biết sống chết tới khiêu chiến đệ hả?" "Nhưng mà không ai tin đệ thắng Long Khánh dựa vào thực lực bản thân. Hơn nữa sau khi Diệp Hồng Ngư trở về Tây Lăng đã đưa ra đánh giá về đệ rồi, dường như nàng ta đánh giá thực lực chân chính của đệ cũng không cao lắm đâu. Diệp Hồng Ngư này, dù sao chúng ta cũng coi như là người quen mà, nói thật ra vậy để làm gì chứ? Sau đó hắn mới bắt đầu tính toán, nếu có tu hành giả cường đại như đạo sĩ đến thành Trường An gửi lời mời quyết đấu, mình nên xử lý như thế nào, hoặc là nói mình nên nhận thua như thế nào mới có thể có vẻ tiêu sái một chút. Đúng lúc này đại sư huynh nghiêm mặt nhắc nhở. Nhưng dù sao thì để cũng không được thua, bởi vì lão sư người càng không thể để cho mất mặt như vậy được đâu. Liên tiếp ba cái không thể để mất mặt, trực tiếp khiến cho Ninh Quyết vứt bỏ tất cả sự kính yêu đối với đại sư huynh, hận hận mà nói. Sư huynh dường như đã quên mất một chuyện quan trọng nhất rồi, chính là vấn đề đệ vừa nói với huynh lúc nãy là vẫn chưa giải quyết được. Đến lúc đó mà bị người ta phát hiện ra đệ nhập ma thì sao đây? Chẳng lẽ thư viện muốn thừa nhận chứa chấp dương nghiệp ma tông sao? Đây đúng là một vấn đề. Tuy nói bị bên ngoài đồn đại chúng ta chứa chấp dương nghiệp ma tông cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, nhưng mà chung quy vẫn khá phiền phức, còn phải nghĩ chút cách để che giấu nữa. Đại sư huynh trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy đệ đừng dùng hạo nhiên khí của tiểu sư thúc là được rồi. Ninh Khuyết vốn tưởng rằng huynh ấy có thể nghĩ ra diệu pháp gì, lại không ngờ nhận được một câu trả lời như vậy. Hắn chua xót thầm nghĩ, sư huynh quả nhiên là một kẻ không có trách nhiệm mà. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đại sư huynh, Ninh Khuyết tìm đến vị sư huynh kể khổ một hồi, muốn tìm kiếm chút sự đồng cảm hoặc sự ủng hộ về mặt vũ lực. Không ngờ vị sư huynh chẳng những không đồng cảm với hắn, ngược lại còn nghiêm khắc tỏ ra vẻ đây là một cơ hội tu hành hiếm có nữa. Thậm chí cuối cùng còn cảm khái mà nói, nếu không phải bản thân đã sớm nổi danh trên đời, căn bản không có ai dám tới khiêu chiến, cũng không có kẻ địch xứng đáng đi mình ra tay, thì huynh ấy hận không thể thay thế Ninh Khuyết nhập thế mà đi rồi. Nghe lời của nhị sư huynh nói, Ninh Khuyết cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra cái gọi là nhập thế không phải là thư viện vì muốn giữ thanh tịnh mà ném mình ra ngoài làm chó giữ nhà, mà đó cũng là một loại tu hành. Tuy nhiên cả đời này việc hắn am hiểu nhất là đi săn ở trong rừng núi, là chặt đầu trong đêm tối. Đối với cái loại tu hành này thực sự là có chút khó chịu. Mặc kệ không chấp nhận như thế nào, chung quy vẫn phải nhận mệnh. Vậy là hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên đối mặt với những lời mời chiến đấu có thể gặp phải bất cứ lúc nào trong vài năm tới như thế nào đây. Theo tính cách trước kia, tùy tiện nhận thua có thể sẽ bị phụ tử băm vằm tro cốt, tự nhiên là không được rồi. Theo trước kia, hắn mà khi gặp cường địch liền lén lúc trong đêm, giở chút thủ đoạn âm hiểm cắt đầu đối phương sẽ bị nhị sư huynh đánh thành thịt nát, tự nhiên cũng là không được. Vậy thì hắn phát hiện mình thực sự là rất cần người giúp đỡ. Tàn Tàn tự nhiên là đối tượng thích hợp nhất, nhưng hắn nghĩ đến việc phải chiến đấu với những cường giả tu hành kia, e rằng quá trình sẽ có chút nguy hiểm, không muốn kéo nàng vào. Hắn lại nghĩ nếu mà lão triều của Xuân Phong Đình còn ở thành Trường An, vậy thì đúng là không còn gì sợ rồi. Dựa vào thực lực của hai người bọn họ cùng với sự ăn ý trong chiến đấu, đừng nói là đạo sĩ, cho dù là vị đại thần quan nào đó của Tây Lăng Thần Điện mà tới, cũng chưa chắc không có cơ hội một trận thành danh. Đáng tiếc Triệu Tiểu Thụ không ở đây. Cũng may ít nhất là những ngày này Mạc Sơn Sơn đang ở Trường An, mà Ninh Khuyết vốn dĩ phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Vậy là trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày rời khỏi lão bút trai, hắn liền sẽ đến nơi ở của các đệ tử Mạc Tri Uyển, đưa Mạc Sơn Sơn đi tham quan du ngoạn khắp nơi, đôi khi cũng sẽ dẫn theo Thiên Miêu Nữ cùng đi đến một tiểu lầu nổi tiếng nào đó để ăn một bữa thịnh soạn. Nghĩ rằng trên Hoang Nguyên hai người đã bồi dưỡng được sự ăn ý, Ninh Khuyết không giải thích quá nhiều với thư sĩ. Tuy nhiên không giải thích thường sẽ nảy sinh ra vấn đề. Trong mắt những thiếu nữ đại hạ quốc kia, thập tam tiên sinh của thư viện mỗi ngày đều đến báo danh đúng giờ, rõ ràng là có chút tình ý khác biệt đối với sơn chủ mà. Thành Trường An lúc thì âm u tuyết rơi, lúc thì hửng nắng đông. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn sống vai cùng du ngoạn, có khi che chung một chiếc ô, có khi đứng ở bên bờ sông Hộ Thành ngắm cùng một con cá. Đi qua Xuân Phong Đình, hắn kể lại câu chuyện giết người trong đêm mưa năm đó. Leo lên Vạn Nhãn Tháp, hắn nói phía sau có rất nhiều tượng đá có thể xem. Có khi lại thảo luận về thư pháp phù đạo. Thời gian cứ như vậy trôi qua chậm rãi mà bình yên. Cứ như vậy qua một thời gian, Ninh Khuyết không gặp phải đại hán nào nhảy ra giữa đường, cũng không thấy thanh đạo kiếm nào bay thẳng vào mặt. Những khiêu chiến mà cái gọi là nhập thế phải trải qua dường như là hoàn toàn mất hút. Hắn thầm nghĩ như vậy mới phải chứ, thư viện thanh danh lẫy lừng bên ngoài, có tu hành giả nào lại nhàm chán đến mức tới khiêu chiến mình chứ. Không còn lo lắng chuyện này nữa, hôm đó đại sư huynh khiến hắn lờ mờ hiểu được thái độ của thư viện đối với việc nhập ma. Bên cạnh lại có thiếu nữ phù sư xinh đẹp bầu bạn, tâm trạng hắn không khỏi rất tốt. Thầm nghĩ danh xưng người nhập thế của thư viện kể ra cũng có vài phần khí độ mà. Theo lời của đại sư huynh nói, thư viện có trách nhiệm hỗ trợ đại đường truyền thừa và tiến lên một cách trật tự. Chẳng phải là nói thêm vài năm nữa, đại đường do ai làm hoàng đế, hắn cũng có thể phát biểu ý kiến sao? Hắn nghĩ đến những chuyện này, không kìm được mà đắc ý hẳn lên. Vào một ngày tuyết đông dần tan, Ninh Khuyết che chiếc ô đen lớn đứng đợi bên ngoài lễ bộ. Hắn hẹn với Mạc Sơn Sơn hôm nay sẽ đi rừng bia xem thư pháp của tiền nhân. Thế nhưng ngay sau khi Mạc Sơn Sơn bước ra khỏi lễ bộ không lâu, một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo cà sa mỏng cũng đi theo đến trước mặt hai người, cực kỳ lễ phép chắp tay hợp thập hỏi: "Xin hỏi thí chủ có phải là Thập Tam tiên sinh của thư viện không vậy?" Vị tăng nhân trẻ tuổi kia ước chừng 15-16 tuổi, dung nhan tuấn tú, thần thái hiền hòa, da mặt hơi ngăm đen, chiếc tăng y đơn bạc phất phơ theo gió, toát lên vẻ xuất trần thoát tục. Nhưng mà lúc này vẫn đang là mùa đông giá rét, không biết vì sao gã lại không hề sợ lạnh như vậy. Ninh Khuyết cảm thấy có chút cảnh giác, nhưng biểu tình không hề lộ ra ngoài, mỉm cười hỏi: "Vị đại sư này nhận ra ta hả?" Tăng nhân khẽ cười, nói: "Bần tăng chỉ đoán thôi." Ninh Khuyết mới ngạc nhiên: "Hả? Chuyện này cũng có thể đoán được hả?" Tăng nhân bình tĩnh đáp: "Bởi vì bần tăng đã thấy thư si, nên đoán ngài chính là Thập Tam tiên sinh rồi." Ninh Khuyết nghĩ tới cái lời đồn đại ngày càng kịch liệt gần đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Mạc Sơn Sơn nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi kia, ánh mắt tản mạn dần trở nên ngưng trọng. Nhớ lại tình hình lúc gặp mặt đối phương năm xưa, nàng cảm khái kinh ngạc mà nói: "Thì ra là Quán Hải sư huynh gần đây vẫn tốt chứ, sư huynh lại tới Trường An vậy?" Thông qua lời giới thiệu của nàng, Ninh Khuyết mới biết hóa ra cái vị tăng nhân trẻ tuổi này chính là Quán Hải, đệ tử chân truyền của trưởng lão chùa Lãng Kha. Sắc mặt của hắn liền trở nên có chút dị dạng. Thế giới này không giống thế giới trước đây Ninh Khuyết từng sống, không phải gia đình nào cũng theo kiểu Phật đạo song tu cao thâm. So với Hạo Thiên đạo, sức ảnh hưởng của Phật tông tương đối nhỏ hơn nhiều, Phật pháp cũng không quá hưng thịnh. Nhưng mà danh tiếng của chùa Lãng Kha lại cực lớn, đặc biệt là đối với người bình thường, không ai biết Huyền Không tự, nhưng đều biết chùa Lãng Kha. Đối với kẻ tu hành, chùa Lãng Kha lại có địa vị cao hơn Bạch Tháp tự của Nguyệt Luân quốc một bậc. Ngay cả Ninh Khuyết, người cũng không hiểu gì về Phật tông, cũng từng nghe qua đại danh của chùa Lãng Kha, hơn nữa còn ấn tượng sâu sắc nữa. Ngôi cổ tự nghìn năm đó đã từng xảy ra quá nhiều câu chuyện. Liên Sinh đại sư năm xưa chính là vì tranh biện với trưởng lão chùa Lãng Kha mà danh chấn thiên hạ, sau đó ẩn cư trong chùa tu hành vài năm. Vụ huyết án khởi đầu cho sự kiện tiêu diệt ma tông, thay đổi diện mạo giới tu hành hiện nay, cũng chính là bắt nguồn từ trước chùa Lãng Kha. Lần đầu tiên Ninh Khuyết nghe nói đến chùa Lãng Kha là lúc hoàng tử Long Khánh mới vào thành Trường An, bởi vì Long Khánh cũng nhờ tranh biện tại chùa Lãng Kha mà tạo dựng uy danh. Lúc đó nghĩ lại chuyện này, hắn không khỏi thầm nghĩ: những kẻ tu hành trên đời muốn nổi danh, có phải đều phải qua cửa ải chùa Lãng Kha, tham gia một đại hội tranh biện do đối phương tổ chức hay không chứ? Chính vì những câu chuyện này, chùa Lãng Kha có địa vị vô cùng đặc thù trong giới tu hành. Vị trưởng lão thường niên ẩn cư ở Hậu Sơn lại có bối phận cực cao, thiếu niên tăng nhân trước mặt đã là đệ tử của trưởng lão rồi, theo lý đại khái địa vị còn cao hơn cả Phật tông thất tử trong truyền thuyết nữa. Chiếu theo tính cách của Ninh Khuyết, hắn vốn nên kết giao thân thiện với cái vị tăng nhân tên Quán Hải này mới phải, nhưng mà gần đây vì chuyện thư viện nhập thế, hắn vẫn luôn cảnh giác sẽ gặp phải các tông phái khác đến khiêu chiến. Đột nhiên nhìn thấy người của chùa Lãng Kha xuất hiện ở thành Trường An, hắn không khỏi có chút bất an. "Thì ra là đại đức của chùa Lãng Kha, không biết huynh đến đây có chuyện gì vậy?" Ninh Khuyết cười nói. Vị tăng nhân trẻ tuổi liền xưng không dám, cung kính mà đáp: "Bần tăng nào dám xưng đại đức chứ, huống hồ gia sư luôn giữ lễ đệ tử trước mặt phu tử mà, Quán Hải làm sao dám gánh nổi cách xưng hô sư huynh của Thập Tam tiên sinh chứ. Còn về chuyện Hoang Nguyên, trong chùa cũng nhận được lệnh của thần điện rồi, chỉ là đệ tử Phật tông giảng cứu xuất gia khổ tu, không muốn vướng bận hồng trần nên không đi." Nghe những lời này, Ninh Khuyết thầm nghĩ, đối phương không muốn vướng bận hồng trần, tự nhiên sẽ không tham gia độ hư danh, đại khái là sẽ không tìm mình gây phiền phức rồi, tâm tình hơi nhẹ nhõm. Thấy trong ánh mắt trong trẻo của tăng nhân kia lại có chút ý vị ngưỡng mộ đối với mình, hắn càng cảm thấy thoải mái hơn, thường tình ung hòa mà hỏi: "Vậy không biết sư huynh tới Trường An có việc gì quan trọng hả?" Người ta đã khiêm tốn không dám nhận làm sư huynh, nhưng mà Ninh Khuyết lại kiên trì xưng sư huynh, như thể để thể hiện sự nể trọng vậy. Có thể thấy đại sư huynh nói không sai, bản sự xử thế trơn tru, tùy cơ ứng biến của hắn quả thực là người không ai bằng ở Hậu Sơn thư viện. Quán Hải lấy ra một phong thư bọc trong vải vàng, nói: "Trước đó đã tới lễ bộ đổi văn thư, đang định ra khỏi thành đến thư viện, không ngờ gặp được Thập Tam tiên sinh ở đây, vậy xin trao cái thiếp mời này tận tay ngài, cũng coi như bớt được vài bước chân rồi." "Thiếp mời cho thư viện hả?" Ninh Khuyết mở cái lớp vải vàng, thấy phong thư không dán miệng, bèn rút ra một tờ thư mỏng. Nội dung tờ thư rất đơn giản, chính là trưởng lão chùa Lãng Kha mời người của thư viện đến tham dự lễ Vu Lan vào năm sau. Sau cuộc trò chuyện với đại sư huynh, Hắn hiểu rõ sau này nếu thư viện có việc thế tục gì, chỉ sợ đều là do mình xử lý. Vậy thì lễ vu lan của chùa Lãng Kha chắc chắn cũng là chính mình tham gia rồi. May mà còn hơn một năm nữa mới tới, có thể thông thả chuẩn bị. Thấy người của chùa Lãng Kha đến chỉ để đưa thiếp mời, hắn càng thêm an tâm. Hắn nhìn Quán Hải mỉm cười nói: Sư huynh từ chùa Lãng Kha lặn lội tới đây, bản thân ta nên làm tròn bổn phận chủ nhà chứ. Chỉ là ta đã có hẹn cùng sơn chủ đi dạo rồi, vậy nên buổi chiều ta sẽ cùng sư huynh thưởng trà đàm đạo, chẳng hay ý sư huynh thế nào ha? Quán Hải cùng kính đáp: Thập Tam tiên sinh khách khí rồi, bần tăng phụng sư mệnh đến Trường An, việc tu tập đã bị trì hoãn không ít rồi. Hôm nay thiếp mời đã đưa đến tận tay của tiên sinh, lát nữa bần tăng sẽ lên đường về chùa ngay thôi. Phải rồi, đi đi, đi cho khuất mắt đi, về nhà đi chứ. Ninh Khuyết vui mừng mà nghĩ thầm, nhưng mà bên ngoài của hắn lại tỏ ra vẻ nhiệt tình cực kỳ, níu kéo hết lời, thậm chí còn bày ra bộ dạng giả vờ giận dỗi như những nam nhân vùng Hà Bắc nữa. Quán Hải liên tục từ chối khéo: Tu tập thực sự là không thể chậm trễ thêm nữa, chỉ là khó khăn lắm mới tới thành Trường An, lại được gặp đích thân thập tam tiên sinh. Bần tăng có chút nghi nan ở trong tu hành, muốn xin tiên sinh chỉ giáo đôi điều. Hoàn toàn không vấn đề gì luôn, dạng dạng tối nay ta sẽ đặt một bàn tiệc chay ở Tùng Hạc Lâu, thêm hai vòi rượu chay nữa, chúng ta uống rượu đàm đạo hoặc uống trà cũng được nữa, lúc đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Ngươi vừa nói cái gì ha? Ninh Khuyết đang nói hăng say, đóng tròn vai của người nhập thế của thư viện, đúng lúc này mới sực tỉnh thần lại. Trên đời có nhiều lời không cần nói rõ cũng không thể nói rõ, vì nói quá rõ sẽ khiến đôi bên đều khó xử. Những người đến từ thư viện, Tây Lăng Thần Điện hay chùa Lãng Kha thường phải giảng cứu phong độ. Đã là kẻ tu hành thế ngoại, làm sao có thể như lũ lưu manh phú chợ, không nói hai lời hay buông vài câu hung ác, rồi cầm dao chém vào mặt hay cái đầu trọc của đối phương, đâu có được. Dù có muốn đánh nhau, cũng phải tìm cho hành động đó một lớp áo đẹp đẽ, một lý do mỹ miều. Hạng người như Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư nói đánh là đánh, không màng phong độ tư thái gì, chỉ cầu thắng lợi thực sự là rất hiếm thấy trong giới tu hành. Mà cái lớp áo đẹp đẽ, lý do mỹ miều đó chẳng qua chính là cái câu thỉnh giáo nghi nan trong tu hành, cùng nhau khảo chứng cảnh giới tu vi. Xé bỏ cái lớp vỏ bọc đó, chân tướng trần trụi chính là mời các hạ đánh một trận. Xác nhận vị tăng nhân chùa Lãng Kha này đang gửi lời mời chiến đấu, sắc mặt Ninh Khuyết khẽ biến. Nhìn gò má hơi đen của hắn, Ninh Khuyết không khỏi nhớ đến màu da của Tang Tang và Trác Nhị, thầm nghĩ đời này của mình dường như rất có duyên với những người của màu da này. Một lát sau hắn mới thành khẩn: Người xuất gia lấy từ bi làm gốc mà, hà tất phải để tâm đến hư danh ngoại thân chứ? Quán Hải càng thêm thành khẩn mà đáp: Bần tăng khổ tu nhiều năm ở trong chùa, thường nghe trưởng lão nhắc về chuyện năm xưa cầu giáo trước mặt của phu tử, biết thư viện là nơi đệ nhất lưu trên đời, trong lòng luôn hướng về chư hiền ở đó. Sớm đã muốn tới bái phỏng, nhưng mà việc tu tập ràng buộc nên không thể thoát thân được. Hôm nay khó có dịp tới Trường An, xin thập tam tiên sinh lượng thứ cho niệm tham sân hiếm hoi này của bần tăng, không ngại chỉ giáo cho đôi điều. Ninh Khuyết nhìn đăm đăm vào mặt của đối phương, thấy trong đôi mắt trong trẻo của tăng nhân kia ngoài sự cung kính còn là sự ngưỡng mộ, và ngoài sự ngưỡng mộ là ý chí chiến đấu kiên định. Đối phương đối với mình cung kính ngưỡng mộ như vậy, chẳng lẽ mình nỡ lòng mắng người ta? Đối phương ý chí chiến đấu kiên định như vậy, lại còn là một tăng nhân dầu muối không thấm. Mình dựa vào cái gì để thuyết phục gã đây? Ninh Khuyết hoàn toàn không biết nên đối phó với cục diện trước mắt như thế nào. Nếu là trước kia ở Vị Thành, hắn có thể bỏ chạy. Nhưng mà giờ đây trên vai đang gánh vác hai tòa đại sơn là đại đường và thư viện, nếu thực sự bỏ chạy thì có chút khó khăn rồi. Kỳ thực hắn chưa từng sợ hãi chiến đấu, càng không sợ đánh nhau, chỉ lo lắng là đánh không lại đối phương thôi. Quán Hải là đệ tử chân truyền của trưởng lão chùa Lãng Kha. Theo Ninh Khuyết thấy, hạng người đệ tử chân truyền này thường luôn rất mạnh mẽ. Ví như truyền nhân của Thư Thánh là Mạc Sơn Sơn, ví như đệ tử chân truyền của phu tử là chính hắn. Thôi được rồi, hắn phải thừa nhận mình là hành tổ yếu nhất lịch sử thư viện, vì vậy hắn càng không có lòng tin chiến thắng được đối phương. Đánh không thắng mà vẫn phải đánh, có lúc có thể gọi là dũng cảm, nhưng mà cũng có lúc phải gọi là ngu xuẩn. Ninh Khuyết chống cây dù lớn màu đen, đứng lặng giữa trời tuyết Trường An trầm mặc hồi lâu, giằng co giữa sự dũng cảm và sáng suốt, vẫn không tìm ra được đáp án. Mạc Sơn Sơn đứng im lặng bên cạnh cây dù đen lớn đó, đại khái đoán được nỗi khổ tâm của hắn, không khỏi khẽ rũ mi mắt, hàng mi rung nhẹ, phải dùng sức lắm mới nhịn không được để lộ ra ý cười trên mặt. Quán Hải là một người thành thực, từ nhỏ đến lớn đã luôn nghe trưởng lão kể về sự kính sợ đối với phụ tử. Sâu trong lòng của gã vốn không nghĩ là mình có thể chiến thắng được học sinh tầng 2 của thư viện. Lúc này thấy Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu, gã thầm nghĩ thập tam tiên sinh chắc là đang muốn tìm cách để mình không thua quá thê thảm, không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Thập tam tiên sinh, nếu chi tu vi bần tăng thấp kém, hay là chúng ta tọa đàm tham thiền đi? Gã thành khẩn mà nói. Ninh Quyết thầm nghĩ chùa Lạng Kha nổi tiếng với tài tranh biện, tăng nhân này da mặt hơi đen, lại tên là Quán Hải nữa. Nghe thôi cũng biết ngày thường ăn muối rất nhiều, cực kỳ giỏi đấu khẩu. Mình mà tọa đàm tham thiền với kẻ này, e rằng chưa đầy ba hơi thở đã phải cạn lời rút lui, chính thức tuyên cáo thất bại trong trận chiến đầu tiên khi nhập thế rồi. Thua không phải là vấn đề là đại sư huynh không cho phép mình thua. Vấn đề là như vậy sẽ làm thư viện mất mặt, làm phu tử mất mặt, mà phu tử dường như là người rất sợ mất mặt. Điều đó sẽ kéo theo một chuỗi vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ninh Khuyết nghĩ vậy rồi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt trong sáng chân thành của vị tăng nhân. Tâm niệm hắn khẽ động, đột nhiên cảm thấy so với đối phương, mình dường như thiếu mất một thứ gì đó rất quan trọng. Những bông tuyết rơi xuống phủ một lớp mỏng trên mặt dù đen bóng loáng. Ninh Khuyết nhìn tăng nhân, bình tĩnh mà nói. Làm phiền sư huynh chờ ta nửa ngày được không vậy? Quán Hải hợp thập hành lễ, Mạc Sơn Sơn nhìn hắn mà hỏi. Huynh cần nửa ngày để làm gì? Ta cần nửa ngày để suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng. Ninh Khuyết nói xong câu đó, thu lại cây dù lớn đeo ở sau lưng, một mình chạy về phía nam thành Trường An giữa làng tuyết mỏng. Nửa canh giờ sau, hắn tới bên mặt hồ lớn mới khai khẩn ở phía nam thành, chậm rãi ngồi xuống giữa những vệt tuyết tàn. Bên sườn núi Nhạn Minh phía nam thành Trường An có một cái mặt hồ lớn, mùa thu năm Thiên Khải thứ 14 mới vừa hoàn thành việc khơi thông. Lớp vôi vữa trên đê đá bao quanh hồ dường như vẫn còn vương lại mùi vị tươi mới. Tiết trời cuối đông, nước hồ sớm đã ngưng kết thành băng, bụi bặm trong không trung tựa hồ cũng lắng xuống lớp băng, khiến không gian trở nên thanh tân kỳ lạ. Ninh Khuyết từng nghe đại sư huynh nhắc đến hồ này rồi, nên sau khi bung dù rời đi, hắn liền một mình đi tới đây. Hắn ngồi trong tuyết bên bờ hồ rất lâu, không thấy bóng dáng đại sư huynh đâu, nhưng lại thấy những ngư dân mà đại sư huynh đã nhắc tới. Họ đang đục băng kéo lưới. Hắn nhìn những cái dây tời quay chi chít, nhìn những con ngựa đang thở ra hơi nóng, nỗ lực chạy trên mặt băng để kéo tời, kéo động mẻ lưới khổng lồ dưới lớp băng sâu, rồi im lặng không biết đang nghĩ cái gì. Quán Hải, đệ tử chân truyền của trưởng lão chùa Lạng Kha, là đối thủ đầu tiên hắn gặp phải trong một cái cuộc khiêu chiến chính diện sau khi đại diện thư viện nhập thế. Nếu hôm nay hắn lùi bước mà né tránh, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm cảnh tu hành sau này. Nếu ngay cả khiêu chiến của người khác cũng không dám tiếp nhận, vậy sau này hắn lấy cái gì để chính diện khiêu chiến hạ hầu như lời của đại sư huynh đã nói đây? Sở dĩ chuyện này khiến hắn giằng co do dự lâu như vậy, mấu chốt vẫn là ở việc nhập ma. Hắn rất lo lắng trong cuộc chiến kịch liệt, mình sẽ không cách nào khống chế mà bại lộ sự thực bản thân đã nhập ma. Giả sử hắn có thể cường hành khống chế bản thân, nhưng mà hạo nhiên khí mà tiểu sư thúc truyền lại chính là sức mạnh cường đại nhất của hắn hiện nay. Nguyên thập tam tiễn, thứ vũ khí ra khỏi bao là giết người, cũng không thể dùng trong một cuộc chiến đấu khảo chứng cảnh giới tu vi. Hai loại vũ khí hữu hiệu nhất đều không thể dùng. Hắn dựa vào cái gì để chiến thắng cường giả tu hành như Quán Hải đây chứ? Không thể sử dụng hạo nhiên khí và nguyên thập tam tiễn, Ninh Khuyết vẫn có thể coi là một phế vật tu hành với tuyết sơn khí hải chỉ thông có 10 khiếu, thao túng phi kiếm của hắn chậm như rùa bò, thậm chí ngoại trừ tan ra, hắn còn chưa tìm thấy bản mệnh vật của mình nữa. Theo lời của Trần Bì Bì, trong trạng thái này cho dù hắn có tiến vào thi mệnh cảnh đi chăng nữa cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ninh Khuyết ngồi ở trong tuyết bên bờ hồ, nhìn những ngọn cỏ khô héo lúp xúp. Hắn nhớ lại những lá bùa che trời lấp đất trong đình viện ở Thủ Dương Thành, nhớ lại khoảnh khắc quân sư Cốc Khê thi triển ra vô số đạo phù cùng lúc. Tay phải hắn vươn ra khỏi ống tay áo, khẽ búng một cái, một cái lá bùa màu vàng nhạt chậm rãi rơi xuống mặt băng. Một tiếng xùy vang lên, lá bùa hóa thành một đoàn hỏa diễm nhỏ bé rồi nhanh chóng liệm đi, bị lớp băng ở trên hồ dễ dàng dập tắt. Nhan Sắc đại sư tuy khẳng định hắn là truyền nhân thần phù sư có tiềm chất nhất, nhưng mà tiềm chất không đồng nghĩa với thực lực. Phù đạo vốn là một con đường tu hành gian nan hiểm trở, làm gì có chuyện tốc thành được. Ninh Khuyết nhìn mặt hồ đóng băng, nhìn những phu kéo lưới và lũ ngựa bận rộn, im lặng không nói. Hắn từng luyện tập phi kiếm bên hồ kính hồ của thư viện, từng phá cảnh nhập động huyền bên hồ Đại Minh ở Ma Tông. Nhưng mà ngày hôm nay hắn ngồi bên mặt hồ vô danh dưới núi Nhạn Minh này suốt một buổi, lại không thu hoạch được cái gì. Thời gian chậm rãi và kiên định trôi đi, tuyết sớm đã ngừng rơi, từng mây phía trên thành Trường An đã tan hết. Mặt trời dần nghiêng bóng, ráng chiều đỏ rực chiếu rọi lên mặt băng khiết bạch, phảng phất như muốn thiêu cháy cả mặt hồ. Nhìn cảnh trí mỹ lệ khiến lòng người rung động này, tâm niệm Ninh Khuyết khẽ động. Hắn nhớ lại lời sư phụ từng nói, vẽ bùa phải tụng hình quên ý, thi phù lại phải lấy tâm ngưng khí. Ý nghĩa của tụng hình quên ý hắn đã có thể ngộ sâu sắc khi đọc sách ở trong Cựu Thư Lâu. Vậy còn có tâm vô ý, bốn chữ này giải thích ra sao? Nếu nói tâm chỉ niệm lực, vậy khí dĩ nhiên chính là thiên địa nguyên khí rồi. Cái gọi là thi phù chính là lấy niệm lực thúc động phù văn ở trên giấy, sau đó lấy khí tức ẩn chứa trong phù văn ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí xung quanh. Nếu phù văn đủ cường đại, sự ảnh hưởng này sẽ thể hiện ra theo một cách khó mà tưởng tượng được, ví dụ như thiêu đốt, ví như tĩnh chỉ, ví như là khiến núi non đảo lưu, thiên địa đảo điên. Muốn làm được chuyện khiến núi non đảo lưu, đó là kinh thế chi phù của những thánh nhân có cảnh giới cao hơn thần phù sư vô số lần mới vẽ ra được. Ninh Quyết hiện tại còn cách cảnh giới đó vô hạn xa xôi. Những phù văn mà hắn vẽ ra lúc này quá nhỏ yếu, chỉ có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí cực kỳ bé nhỏ, chỉ đủ để sấy khô tóc, sưởi ấm thân thể cho tiểu thị nữ và thiếu nữ phù sư. Ngay cả đốt củi khô ở trong bếp cũng thấy khó khăn, huống chi là dùng để đối địch. Nhưng mà lá bùa tuy yếu, nếu lượng khí nó điều động đủ nhiều thì làm sao? Chuyện này cũng giống như là một cô bé cầm một thanh củi có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mà phía trên thanh củi đó đột nhiên xuất hiện một thùng thuốc nổ thì làm sao chứ? Giả thiết này không khỏi quá mức tàn nhẫn, nhưng mà dường như có chút đạo lý. Ninh Khuyết nhìn mặt hồ phản phức đang thiêu đốt, trên mặt dần hiện ra một tia vui sướng. Đối với một phù sư truyền thống, thiết tưởng lúc này của hắn hoàn toàn là ly kinh bạn đạo, lại chẳng có nghĩa gì. Bởi vì ai cũng biết thiên địa nguyên khí phân bố trong tự nhiên theo một trạng thái tương đối quân bình. Dù ở danh sơn đại xuyên có nhiều hơn một chút, cũng không bao giờ đạt đến trình độ kinh người như vậy, bởi vì hạo thiên là công bằng. Nhưng Ninh Khuyết không phải phù sư truyền thống, hắn là một phù sư nhập ma. Từ những bức tượng loang lỗ của Ma Tông Sơn Môn cho đến thành Trường An, cơ thể của hắn vẫn luôn chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí ở trong tự nhiên, sau đó lặng lẽ tồn trữ trong cơ thể, biến thành hạo nhiên khí của riêng mình. Hạo nhiên khí cũng là khí, hơn nữa so với thiên địa nguyên khí trong tự nhiên, nó ngưng luyện tinh thuần hơn gấp vô số lần. Lá bùa màu vàng nhạt hơi rung rẩy trên đầu ngón tay hắn, không biết là do gió hồ thổi qua, hay là do tay Ninh Khuyết đang rung, hay là do nó cảm nhận được luồng khí tức khủng bố đang rót vào thân thể mỏng manh của mình. Một đạo hạo thiên khí rót vào lá bùa, đầu ngón tay Ninh Khuyết khẽ búng, khiến lá bùa bay về phía mặt băng. Ngay khoảnh khắc lá bùa rơi khỏi đầu ngón tay, niệm lực trong thức hải đồng thời bộc phát rơi thẳng lên lá bùa. Động tác nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà thực tế yêu cầu động tác của cơ thể và niệm lực phải bảo trì nhất trí tuyệt đối, không thể có chút sai sót nào. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm được điều này, nhưng Ninh Khuyết đã có kinh nghiệm với phù tiễn nên cực kỳ thuần thục. Khi lá bùa được dẫn phát, một đạo phù ý cực nhỏ thấm ra. Theo nồng độ thiên địa nguyên khí ở bên hồ, điểm phù ý này vốn dĩ tối đa chỉ có thể hình thành một ngọn lửa nhỏ, sau đó rơi xuống mặt băng rồi tắt ngấm như lá bùa lúc trước. Nhưng mà lần này, phù ý kia biến thành một đoàn hỏa diễm màu xanh thẫm. Đó là lượng hạo nhiên khí bám trên lá bùa, khi chưa kịp tán vào không trung đã bị thiêu đốt. Nhìn ngọn lửa màu xanh thẫm lơ lửng trong không trung, Ninh Khuyết không biết đây là thành công hay là thất bại. Lần này rõ ràng cảm giác thi phù khác hẳn dĩ vãng, nhưng tại sao thể tích ngọn lửa không thay đổi mấy? Hắn vừa nghĩ vậy, ngọn lửa xanh đã rơi xuống mặt hồ. Một tiếng xùy cực khẽ vang lên, ngọn lửa xanh biến mất không dấu vết. Tại vị trí mà nó rơi xuống, mặt băng xuất hiện một cái hố lớn như miệng thùng gỗ, nhìn từ bờ không rõ cái hố đó sâu bao nhiêu. Xoạt một tiếng, con cá béo từ trong cái hố nhảy vọt ra, quẩy đuôi bành bạch trên mặt băng. Hóa ra ngọn lửa xanh nhìn có vẻ tầm thường kia lại xuyên qua lớp băng dày cộm của mặt hồ. Xa xa, trên mặt hồ vang lên tiếng hò hét vang dội của các phu kéo lưới. Việc đục băng kéo lưới đã đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Theo sự nỗ lực của đàn ngựa, dây trời quay càng lúc càng nhanh, mẻ lưới dưới băng đang kéo lên thần tốc, lộ ra vô số con cá đang liều mạng dễ dụa trong lưới. Trên bờ hồ vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt. Ninh Khuyết nhìn con cá béo mập đang quẩy trên mặt băng trước mặt, cười vui vẻ rồi đứng dậy, phủi sạch tuyết và cỏ khô bám ở trên người, rồi rời đi giữa tiếng reo hò chấn động đất trời kia. Thành Trường An dưới ánh hoàng hôn mùa đông mang một vẻ đẹp bình yên lạ thường, như tâm tình của Ninh Khuyết lúc này vậy. Hắn bước vào quán trà, nhìn hai người đang ngồi đàm đạo bên cửa sổ, đột nhiên mỉm cười nói. Bùa thực sự có thể thay đổi thế giới. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn hắn, cảm thấy lúc này hắn dường như đã có chút thay đổi so với lúc trên phố trước đó rồi. Ninh Khuyết xoay người, nhìn tăng nhân Quán Hải, bình tĩnh nói. Bất luận là tham tường hay là thỉnh giáo, mời. Quán Hải đứng thẳng người dậy, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Cảm giác của gã cũng giống như Mạc Sơn Sơn, thấy đối phương dường như có chút khác biệt nhỏ so với trước. Nhưng mà chỉ mới có nửa ngày thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngẩng đầu liền thấy những cành cây mùa đông khô khốc như gai nhọn, phía sau là bức tượng cung đình sâm nghiêm. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt lại, dẫn Mạc Sơn Sơn và Quán Hải bước vào đạo quán cửa nam dưới chân hoàng thành. Nhìn vị đạo nhân đang cầm chiếc dù giấy vàng trong điện, hắn nhỏ giọng nói. Minh Trì sư huynh ạ, ta muốn mượn địa bàn một chút đó. Hà Minh Trì nhìn vị tăng nhân da hơi ngăm đen kia, mỉm cười nói. Quán Hải đại sư đến sớm thật đó. Quán Hải hợp thập hành lễ. Hà Minh Trì nhìn Ninh Khuyết, ung hòa nói. Sư phó không có ở quán, nhưng ta biết chuyện này, nên ta sẽ tự mình làm chủ cho. Ninh Khuyết mới nói. Đa tạ Minh Trì sư huynh. Hà Minh Trì lắc đầu. Trận chiến đầu tiên khi thập tam tiên sinh nhập thế lại diễn ra tại cửa nam chúng ta. Đây là chuyện sau này sẽ được ghi vào sử sách mà. Ai mà ngu xuẩn đến mức từ chối các vị chứ. Cửa lớn của đạo điện chậm rãi đóng lại. Hà Minh Trì nhìn mặt Sơn Sơn hỏi. Không biết sơn chủ nhìn nhận thế nào vì thắng thua trận này. Mặt Sơn Sơn nhìn cánh cửa điện đang khép chặt, nói. Ban đầu ta cho rằng Ninh Khuyết thất bại, nhưng mà sau nửa ngày trôi qua, ta lại không dám chắc nữa rồi. Hà Minh Trì nhìn cửa điện mỉm cười. Nếu thất bại, hắn sao lại chọn cửa nam làm chiến trường chứ? Bên ngoài điện chính của Hạo Thiên, cửa nam lúc này đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tuy không ai nói chuyện to tiếng, nhưng chỉ riêng tiếng hít thở và tiếng xì xào bàn tán nhỏ cũng tạo thành âm thanh ồn ả. Hầu như tất cả đạo nhân của cửa nam đều hiện thân trước điện, muốn biết kết quả của trận chiến này sớm nhất có thể. Đúng như Hà Minh Trì đã nói, nếu Đinh Khuyết không có lòng tin tức thắng, hắn làm sao lại chọn nơi này làm chiến trường? Phải biết rằng một lát nữa, bất kể là hắn hay là Quán Hải thắng, kết quả sẽ lập tức truyền khắp thế gian trong thời gian ngắn nhất. Chọn chính điện đạo quán cửa nam làm chiến trường là sự lựa chọn có tính toán của Ninh Khuyết. Cuộc chiến giữa những kẻ tu hành thường có thanh thế kinh người, không thể diễn ra nơi phố phường ngõ hẻm. Hơn nữa hắn không muốn quá nhiều người nhìn thấy mình ra tay, nên cần một không gian khép kín. Không gian đó phải đủ rộng lớn để đảm bảo sự công bằng cho những kẻ tu hành theo các pháp môn khác nhau. Chính điện của đạo quán cửa nam vô cùng rộng lớn, thanh xà ngang màu đen ở trên đỉnh tựa như là một đường vạch ngang giữa bầu trời. Không gian rộng đến mức có thể chứa được cả một cái cây cổ thụ nghìn năm hay vài chục hòn giả sơn. Nhưng mà lúc này trong điện không có cây cối, không có giả sơn, thậm chí đến cả bàn ghế cũng không. Chỉ có những cột trụ sừng sững nghiêng bóng dưới xà ngang cao vút, khiến không gian càng thêm trống trải. Mặt lát sàn gỗ đen bóng, tựa hồ không có biên giới. Ninh Khuyết và Quán Hải ngồi xếp bằng trên hai tấm niệm ở hai đầu sàn gỗ đen, xa xa đối diện nhau. Hai người gật đầu chào hỏi. Ninh Khuyết mới nói. Ta không đau không tiễn chỉ có phụ, trận chiến hôm nay sẽ lấy phụ ý ứng phó vậy. Quán Hải mới nói. Ta có thủ ấn Phật gia, có Phật kệ hộ thân. Không gian trong điện quá trống trải, giọng nói của hai người vang vọng tạo thành những tiếng u u phía trên mặt sàn đen. Quán Hải nói tiếp. Thực xin lỗi thập tam tiên sinh. Lòng tôn kính của bần tăng đối với thư viện là thật, sự ngưỡng mộ đối với tiên sinh cũng là thật. Nhưng mà trận chiến hôm nay ta chỉ một lòng cầu thắng thôi. Bởi lẽ bần tăng coi gia sư là Phật, mà gia sư lại coi phu tử là Phật. Những năm qua mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng liền sinh ra sân niệm. Để trừ bỏ sân niệm này, hôm nay bần tăng tất yếu phải đánh bại tiên sinh dưới chưởng rồi. Ninh Khuyết nhìn vị tăng nhân đằng xa, nói. Muốn đánh bại ta, xin cứ ra tay. Đệ tử Phật gia vọng động sơn niệm đã là không nên rồi, sao có thể ra tay trước chứ? Nếu ta ra tay trước, ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay nữa đâu. Quán Hải dựng đứng bàn tay phải trước thân, mặt mỉm cười không nói gì. Ninh Khuyết không biết khởi thủ thức này của tăng nhân chính là pháp tướng trang nghiêm của Minh Vương Hổ giáo Phật Tông. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận rõ ràng, không gian khoáng đãng ở trong đạo điện sực nứt một luồng khí tức Phật môn thuần chính. Tĩnh lặng, nhạt nhẽo khiến lòng người sinh ra cảm giác không muốn tranh giành. Nhưng đã là chiến đấu, làm gì có đạo lý không tranh giành. Tay trái Ninh Khuyết đặt lên đầu gối, tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ búng, một cái lá bùa màu vàng nhạt chậm rãi bay ra. Cửa sổ đã đóng chặt, trong điện không một sợi gió, nhưng mà không hiểu sao lá bùa kia lại như mượn được gió, tựa như chiếc lá rụng trong trời thu, dập dần xuyên qua đại điện bay về phía Quán Hải. Khi lá bùa bay đến trước mặt Quán Hải chừng hai thước, ngón trỏ tay phải đang dựng đứng của Quán Hải đột ngột gặp lại. Theo động tác này, pháp tướng Minh Vương mà gã đang tưởng tượng đạt tới sự viên mãn, khí tức quanh thân lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Trước luồng khí tức Phật Tông hùng hùng dày đặc đó, lá bùa vàng mỏng manh dập dờn kia có vẻ yếu ớt không chịu nổi, giống như chiếc lá rụng giữa trời thu. Nhưng ngay khi hai bên vừa chạm vào nhau, lá bùa kia bỗng nhiên cháy dữ dội, trong chớp mắt biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ bao trùm lấy Quán Hải. Đối mặt với ngọn lửa phù mãnh liệt này, Quán Hải thần tình không đổi, thậm chí chậm rãi nhắm mắt lại. Ngón giữa của bàn tay phải đang dựng trước ngực khẽ gập lại, khiến cho pháp tướng Minh Vương có thêm một luồng tĩnh ý nhu hòa. Thiên địa khí tức ở trong thiên điện cảm ứng với cái luồng tĩnh ý này, nhu hòa buông xuống quanh thân của gã, tạo thành một bức bình chướng mỏng manh vô hình. Ngọn lửa từ cái phù đạo này dựa vào phù ý không thể kéo dài lâu. Khi phù ý trên lá bùa tan biến vào không trung, ngọn lửa bao quanh quán hải cũng theo đó mà dừng tắt liệm. Bức bình chướng vô hình kia phản xạ những tàn lửa cuối cùng, ánh lên hào quang rực rỡ, tựa như là một chiếc áo choàng pha lê cực đẹp. Ngay lúc đó quán hải mở mắt ra, nhìn Ninh Khuyết đang ngồi trên niệm phía đối diện, ánh mắt bình tĩnh kiên định. Tiếp theo dường như đã đến lượt vị cường giả Phật tông này phản kích, nhưng Ninh Khuyết đã nói rồi, nếu mà hắn ra tay trước, quán hải sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Và hắn chính xác đã làm như vậy. Ngay khoảnh khắc lửa phù thiêu đốt cái bức bình chướng khí tức vô hình quanh thân quán hải, lá bùa thứ hai đã lặng lẽ bay ra khỏi ống tay áo hắn rồi, dán sát vào mặt sàn gỗ đen mờ ảo bay về phía quán hải. Khi lửa phù vừa tan biến, quán hải mở mắt định phản kích, lá bùa kia lập tức giải phóng phù ý bàn bạc. Một trận mưa bão bàn bạc trút xuống từ trên cao, nhưng đây là trong đạo điện, phía trên là mái nhà, lấy đâu ra trời. Trận mưa bão đó sinh ra từ hư không ở độ cao khoảng 3 trượng trong đạo điện, sau đó ào ào trút xuống, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Pháp tướng Minh Vương của quán hải có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí thành giáp hộ thân, tu luyện tới mức tinh thâm có thể cách tuyệt mọi lực lượng vô hình vô chất trên đời, ví như niệm lực hay là hỏa phù. Những trận mưa rào trút xuống giữa đạo điện này là thực thể, bức bình chứng vô hình kia căn bản không thể ngăn cản được, khiến cho gã bị ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa lạnh lẽo men theo chiếc tăng y đơn bạc chảy xuống ào ào, tạt lên gò má hơi ngâm của quán hải. Gã nhìn Ninh Khuyết phía xa xuyên qua màn mưa, trong lòng nảy sinh sự nghi hoặc cực lớn. Tại sao lá bùa thứ hai này lại là thủy phù? Hỏa phù mãnh liệt trước đó đã chứng minh tạo nghệ phù đạo của Ninh Khuyết quả thực là tinh thâm. Nếu quán hải không tu thành pháp tướng Minh Vương hộ thân, chỉ sợ ngay từ đòn đầu đã chịu thiệt lớn. Nhưng mà nước là thứ yếu mềm nhất trên đời, nếu muốn dùng thủy phù phá địch thì phải tu tới cảnh giới thần phù sư mới có thể tích tụ vạn thủy thế gian thành thứ chí cường được. Mà Ninh Khuyết rõ ràng còn cách thần phù sư một khoảng rất là xa. Nước mưa chảy tràn trên mặt quán hải, cuốn theo cả sự nghi hoặc của gã. Trận mưa bàn bạc này thực tế không gây tổn thương gì cho gã cả. Gã quyết định không suy nghĩ thêm, ngón giữa bàn tay phải đang dựng trước ngực đột nhiên búng ra, bắn trúng một giọt mưa đang lăn xuống từ mí mắt. Thực tế ngón tay của quán hải không hề chạm vào giọt nước đó, chỉ là ý niệm của gã chạm vào nó, rồi giọt nước hiểu được ý niệm của gã, rồi xoẹt một tiếng, xé rách không gian trong điện, nhắm thẳng mặt Ninh Khuyết mà bắn tới, nhanh như vũ tiễn. Ninh Khuyết dường như không thấy giọt nước này, không hề né tránh, chỉ cúi thấp đầu. Quán hải nhìn qua màn mưa tựa như thác đổ, thấy giọt nước kia chìm vào trong tóc của Ninh Khuyết không khỏi rùng mình. Thầm nghĩ nếu thực sự làm đối phương bị thương, chùa Lạng Kha biết ăn nói thế nào với thư viện đây. Nhưng mà thật bất ngờ, giọt nước kia dường như không gây ra ảnh hưởng cho Ninh Khuyết gì. Hắn vẫn tĩnh lặng cúi đầu. Lúc này lá bùa thứ ba hắn thi triển đã bay đến trước mặt quán hải rồi. Ngay khoảnh khắc trận mưa bão trong đạo điện vừa dứt, lá bùa giải phóng toàn bộ phù ý, luồng khí tức tinh thuần ẩn chứa trong cái tấm bùa thấm vào từng giọt nước. Mưa ngừng hẳn, nhưng mà nước vẫn còn đọng trên người quán hải, vẫn đang chảy tràn trên mặt sàn gỗ đen. Theo sự thấm nhập của phù ý, những dòng nước này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đông cứng lại. Nước chảy trên sàn biến thành những dải băng thu nhỏ. Nước từ trên đầu quán hải chảy xuống biến thành thác băng tí hon. Hàng ý mãnh liệt bao trùm lấy đạo điện rộng lớn này. Nước mưa bên trong tăng y và trên mặt của quán hải toàn bộ ngưng kết thành băng. Lông mi của gã hóa thành những dải băng nhọn, cả cơ thể bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt, trông như một pho tượng Phật bằng băng vậy. Tượng Phật bằng băng và mặt sàn gỗ đen cũng đã bị đông cứng lại với nhau. Ai có kinh nghiệm sống mùa đông cũng biết cái loại đông cứng này còn chắc chắn hơn cả nhựa đường. Quán hải bị đông cứng toàn thân, không thể phát lực. Trong thời gian ngắn căn bản là không thể thoát khỏi khốn cảnh này. Dường như chỉ còn chờ bị Ninh Khuyết dễ dàng đánh bại thôi. Hết tập 76 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.